Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, như thế mật thiết. Đi lên A, cao hơn 10 trượng trên ngọn cây, Vô Cửu đạp lấy nhánh cây, có chút lay động, bồng bềnh muốn bay bộ dáng. Lệnh sư cùng Hoàng Nguyên Tử, còn tại chờ, như vậy tiến đến, chỉ có mạnh mẽ xông tới. Ngươi lại như vậy lề mà lề mề, quả quyết không được. Trong rừng đất trống trên, Cam Thủy Tử Nguyên nơi bồi hồi, nữ tử này mặc dù xấu hổ giận dữ không chịu nổi, lại hiểu được lợi hại, thời điểm then chốt lên tiếng cầu xin tha thứ, rốt cục vẫn là để Vô Cửu giúp nàng chém đứt dây thừng, thoát khốn về sau, lại phủ thêm trường sam, buộc đâm thỏa đáng. Sau đó một đường theo tới, ai ngờ đối phương nhấc chân chính là 5-6 trượng, đến rồi dừng bên, thả người nhảy lên ngọn cây, mạnh mẽ nhẹ nhàng cùng ngày xưa không khác, nàng lùi bước dày nặng nề, chớ nói lăng không bay tung, chính là đất bằng đi đường, vậy đuổi tới cố hết sức, đi lên, như thế nào đi lên, nghe nói Nguyệt tộc đã bị kinh động. Dựa theo này xuống dưới, hậu quả có thể nghĩ, vừa mới được cứu vớt, a thật sự không muốn lần nữa gặp lăng nhục, nếu không, sống không bằng chết, ngươi, Cam Thủy Tử trên mặt khủng hoảng, quẫn bách nói, có thể hay không mang ta đoạn đường, hừ, phiền phức, theo lấy tiếng oán giận vang lên, người lại lóe lên rơi xuống đất, chợt tức vươn tay ra, không thể nghi ngờ nói. Nắm lấy, Cam Thủy Tử đành phải tuân theo phân phó. Nắm lấy đưa qua đến cánh tay, mà da thịt gần sát trong nháy mắt. Nàng đè xuống tâm thần lập tức vừa loạn, lại không kịp nghĩ nhiều. Trong nháy mắt hai chân cách đất mà đằng không bay lên. Kinh ngạc sau khi, nàng nhịn không được, người tại sao có thể thi triển tu vi? Cũng không phải là tu vi thần thông. Trong lúc nói chuyện, Vô Cửu mang theo Cam Thủy Tử trở về ngọn cây, người tại chỗ cao, bốn phương tình hình thu hết đáy mắt, hắn một bên ngưng thần lưu ý, một bên lại nói, đây là thiên phú dị bẩm, thiên phú dị bẩm, đương nhiên, đi, Vô Cửu quay đầu cười một tiếng, thả người bay lượn mà đi, Cam Thủy Tử thuận thế đi theo, bỗng nhiên cảm thấy cái kia quỷ mị cười một tiếng, mang theo chế nhạo, trêu cợt ý vị, nàng không khỏi hai tay nắm chặt, chỉ muốn hướng về phía trong ngực cánh tay cắn một cái. Giống như không phải như thế, mà khó tiêu mối hận trong lòng, Vô Cửu chỉ lơ hướng phía trước, mang theo Cam Thủy Tử, tại rừng rậm ở giữa bay tung nhảy vọt, thoáng qua trong vòng hơn 10 dặm đã qua, dần dần tới gần Nguyệt tộc thôn xóm, hắn vội dừng lại thế đi. Mượn cành lá che lấp, hướng xuống quan sát, phía dưới trên sườn núi, chính là Nguyệt tộc phòng xá, mà xa gần trừ rồi mấy cái cao tuổi bà lão, lão ông bên ngoài, không gặp được những người khác bóng, người đi rồi nơi nào? Cam Thủy Tử y nguyên oán hận khó tiêu, xấu hổ giận dữ khó bình, mà khó lường hung hiểm cùng chưa biết tiền đồ, để cho nàng tạm thời quên đi hết thảy. Nàng nắm thật chặt Vô Cửu cánh tay, nhìn quanh thời khắc, lên tiếng hỏi thăm, đã thấy đối phương xông nàng trừng mắt liếc, cũng đưa tay ngăn tại trước miệng ra hiệu, suỵt, Nguyệt tộc người, mặc dù không thông thần thức, dùng được trong tối hành sự, nhiều hơn rồi mấy phần tiện lợi, mà một cái đến từ thượng cổ tộc đàn, quả quyết không thể khinh thường, Vô Cửu không có phát giác dị thường. Mang theo Cam Thủy Tử nhảy xuống ngọn cây, né tránh, lặng lẽ đến lúc đến ốc xá trước cửa, cửa phòng nguyên mở rộng, tựa hồ cũng không khác thường, hắn lách mình mà vào, liền muốn mượn nói mà đi, như thế nào mượn nói, chính là mượn nhờ trong phòng thang đá, thẳng tới trên ngọn núi hang động, lại từ đầu kia quỷ dị cầu tàu, tiến về Tinh Nguyệt Cốc. Cùng Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử tụ hợp, mà vừa mới bước vào trong phòng, bất ngờ xảy ra chuyện, một chương tia lưới từ trên trời giáng xuống, mấy cây côn bổng, xiên sắt gào thét mà tới. Trong phòng vậy mà giấu lấy mai phục, một cái hán tử cùng hai trung niên phụ nhân, có lẽ chờ đợi thời gian dài, hung dữ đánh tới. A, hẳn là bản nhân tiết lộ hành tung, nếu không như thế nào bố trí mai phục mà đợi, mà như thế trận thế, khó tránh khỏi có chút vội vàng khinh địch. Vô Cửu vẫn là giật nảy mình, cuống quýt bước ra tránh né. Cam Thủy Tử vội vàng không kịp chuẩn bị mà lảo đảo, thiếu rồi mấy phần ăn ý. Hắn một cái nắm ở Cam Thủy Tử vòng eo, cưỡng ép nhảy đến nơi hẻo lánh, khó khăn lắm tránh thoát tia lưới, lại tránh không khỏi côn bổng cùng xiên sắt thế công. Hắn đưa tay cầm ra lang kiếm bổ ra một đạo kiếm khí màu tím, không quên thấp quát khẽ nói: "Công tôn, đánh nàng!" Bang, lưỡi mác nổ vang, năm cỗ xiên sắt đứt đoạn hai cây lưỡi dao, mà đối công đích song phương đều là lảo đảo lui lại. Vô Cứu ở trên vách tường, Cam Thủy Tử thì là trực tiếp ngã sấp xuống trên mặt đất. Hắn không lo được cánh tay ê ẩm sưng, vùng vẩy lang kiếm nghịch thế mà lên. Trong phòng chật trội, khó mà gặp may, mà cho dù hắn bày tỏ thiên phú dị bẩm, bị bức liều mạng phía dưới, cũng bất quá là hơi chiếm được gió. Nguyệt tộc cường hãn có thể thấy được lốm đốm, răng rắc, phanh, phanh, cùng đó trong nháy mắt, một cao lớn đen khỏe hán tử bỗng nhiên hiện thân, vung huyền thiết kiếm, trái bổ phải chặt, hai trung niên phụ nhân cũng là thân cao thể tráng, lại không chịu nổi quỷ ngẫu công tôn hung mãnh, trong tay côn bổng lập tức bẻ gãy, song song rên thảm lấy bay rớt ra ngoài. "Công tôn, không được giết người!" Vô Cửu vung kiếm hướng phía trước, đúng lúc hô to một tiếng, tựa hồ nguyên nan bên trong vẫn đang không quên chính nghĩa bản sắc, đúng lúc gặp nguyệt tộc hán tử đối diện đánh tới, dưới chân hắn lảo đảo, phảng phất ngã sấp xuống, lại đột nhiên cúi người mà ra sức nhảy chồm, lại từ đối phương giữa hai chân xuyên qua, thuận thế đảo ra một quyền. Âm hiểm a, hán tử hoàn toàn không có phòng bị, đau đến ngao ngao kêu to. Vô Cửu lại sờ đất bắn lên, mũi chân tụ lực, phanh, đá ra ngoài, chính giữa hán tử kia tai môn, cao lớn tráng kiện thân thể, bịch, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cùng đó trong nháy mắt, lại là bịch, bịch, hai tiếng, chỉ gặp công tôn như pháp bắt trước, quyền đấm cước đá, đem hai cái hung ác phụ nhân đánh cho song song ngất đi. Vô Cửu xoay người lại, phàn nàn nói: "Ai nha, nữ nhân giết không được, càng đánh không được, cho ta trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm." Theo nó đưa tay một chiêu, công tôn bị hắn thu vào thần giới, chợt tức lại lắc lắc đầu, than thở: "Mãng hán a, không hiểu thương hoa tiếc ngọc." Cam Thủy Tử đã từ trong góc bò lên, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nhưng lại nhẫn nhịn không được người nào đó giả vờ giả vịt, nhẹ giọng xì nói: "Phi, dối trá." Vô Cửu lại nhếch miệng cười một tiếng, chẳng hề để ý nói: "Ha ha, bàn về dối trá, bản nhân xa xa không để lệnh sư tu vi cao thâm, mà dưới mắt lúc này, người vẫn là đi theo ta đi." Cam Thủy Tử muốn biện không nói gì, đành phải yên lặng tiến lên. Hai đạo bóng người lần theo thang đá bay tung mà lên, giây lát, bốn phương sáng sủa, rộng rãi hang động, tình hình như trước, mà cao lớn ghế đá trên, y nguyên không thấy trưởng giả bóng người. Vô Cửu mang theo Cam Thủy Tử đi ngang qua hang động mà đi. Hang động bốn phía vờn quanh một vòng cửa hang, trong đó một cái chính là thông hướng Tinh Nguyệt Cốc cầu tàu. Vừa đi vừa về đi qua hai lội, có lẽ nhớ rõ không sai, hắn thẳng đến ngoài động, mà bên người người lại liều mạng tránh thoát, điên rồi phải không? Mau mau ngừng bước. Cam Thủy Tử phát giác hung hiểm, la thất thanh, ngoài động sương mù hư vô, rõ ràng chính là sườn đồi vách đá, nếu như vậy tiến đến, chẳng phải là tự tìm đường chết. Đạo hữu, nghi thần nghi quỷ không được. Vô Cửu căn bản không dung tránh thoát, một tay đem Cam Thủy Tử kẹp ở nách dưới, nhấc chân xông ra ngoài động, khoe khoang nói, có nói, mắt thấy mà không thấy, lui tới lưỡng giới thiên. A, cầu đây, người tại ngoài động, có lẽ đạp ở cầu tàu phía trên, mà dưới chân trên không, đã từng cầu tàu đã vô ảnh vô tung. Hắn trái phải nhìn quanh, quay đầu thoáng nhìn, vội vàng bước ra trở ra, lại vì lúc đã muộn, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống, cũng phát ra một tiếng ai thán. Ai, kia vương tỏa có quỷ, trong lòng vội vàng, không có thời gian quan tâm nhiều, mà tai họa ập lên đầu thời khắc, này mới phát giác trong huyệt động ghế đá tựa hồ thoáng bị lệch rồi phương hướng. Mà hối hận vậy muộn rồi, chỉ thuận theo ý trời, người tìm chết thì bỏ qua, cớ gì hại ta? Cam Thủy Tử không rõ tình huống, chỉ coi người nào đó hại nàng, kinh hoàng khó nhịn, dứt khoát ôm chặt lấy đối phương. Ta còn chưa kết hôn sinh con, cớ gì tìm chết? Vô Cứu vội vàng giãy giụa, lại bị ôm tráng kiện, hắn không có rảnh để ý tới, liều mạng thi triển các loại độn pháp cùng khinh thân thuật, mà bất kể như thế nào nếm thử đều là tốn công vô ích. Nhưng gặp sương mù cuồn cuộn bên trong, hai đạo dây dưa bóng người gấp rơi mà xuống, phanh hừ, trong nháy mắt trầm đục chấn động, theo đó đất đá bắn tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Đây là một khối đá vụn khắp nơi chỗ tại, trong nháy mắt đập ra một cái hình người hố to có tới ba thước bao sâu, đem rơi xuống hai người hãm sâu trong đó. Lập tức lại là một tiếng rên rỉ, tựa hồ rất thống khổ. Từ trên nhìn xuống đi, chỉ gặp hố to bên trong có người ngửa mặt hướng lên trời nằm lấy, lại bị đen tóc ngăn trở gương mặt. Không chỉ như thế, còn có một nữ tử nằm sấp ở trên người hắn, lại đầu hướng về phía đầu, mặt hướng về phía mặt, không nhúc nhích, tựa hồ hôn mê bất tỉnh. Đạo hữu, đủ hung ác a, ta không nghĩ kéo ngươi đệm lưng, ngươi lại kéo ta lấp hố. Khụ khụ, nằm là Vô Cửu, trước ngực phía sau lưng đều nện cái thực sự, mà phía sau lưng đập là đất đá, hắn trước ngực lại đấm vào một người sống sờ sờ, là Cam Thủy Tử, rơi xuống thời điểm gắt gao ôm không thả, nhất thời không đành lòng, kết quả liền cùng nhau đập xuống. Không nghĩ nện đến như thế thực sự, như thế mật thiết, mà đầu khảm vào trong hố, lại tránh không khỏi tấm kia mang theo nước miếng mặt, còn có thân thể mềm mại, cùng với nhàn nhạt mùi thơm, có chút thở dốc, làm người ta không khỏi mơ tưởng viễn vong. Ai u, quân tử không lấn phòng tối, nhưng cũng không thể như vậy ăn thiệt thòi a. Đạo hữu, có thể mở một mặt lưới. Miệng lưỡi trơn tru, ngươi như vậy đè ép, nín chết người. Khụ khụ, dù cho linh lực hộ thể không có trở ngại, mà ngã đến qua mãnh liệt, vẫn là để Cam Thủy Tử một hồi ngạt thở khó nhìn. Đang định đứng dậy, chợt thấy ghé vào nam tử trên thân, mà lại loạn tóc bao phủ phía dưới, hai mặt đối lập mà bốn mắt kinh ngạc. Nàng đột nhiên tâm thần vừa loạn, tay chân bất lực, mà quen thuộc chế giễu, trêu chọc lời nói âm thanh, lại làm cho nàng xấu hổ giận dữ không hiểu. Hết lần này tới lần khác dán vào thân mật, tình cảnh khó xử, nàng không thể nào phát tiết, đột nhiên há miệng hướng về phía kia còn tại phiết lấy khóe miệng hung hăng táp tới. Ngao, một tiếng hét thảm vang lên nháy mắt, kề sát hai người chợt nhưng tách ra. Có người xoay người leo ra hố đá, vội vàng trốn đến một bên, có chút thở hổn hển, giống như là làm một cái thiên đại hành động vĩ đại. Không hiểu hưng phấn làm nàng không cầm được một hồi mê muội. Có người chậm rãi ngồi dậy, che miệng, trừng lấy mắt, cấp bách phẫn nộ lên án tư thế, mà xấu hổ sau khi, hắn tự nhận không may lắc lắc đầu. sao lại cắn người đâu. Nữ nhân, thật sự không thể trêu vào, mà không chọc nổi người, lại xoay đầu trở về. Đây cũng là ngươi nói Tinh Nguyệt Cốc, sư tôn hắn ở đâu? Tinh Nguyệt Cốc, Vô Cửu cột tải vò lấy khóe miệng, thủ khi dễ túng quẫn dạng, mà ánh mắt lóe lên, cũng không nhịn được đầy mặt ngạc nhiên. Ảm đạm ánh sáng mặt trời dưới, sương lạnh phấp phới, từng trận âm phong bên trong, lúc thỉnh thoảng mấy phần sắc nhọn tê minh truyền đến, giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng mà âm trầm không hiểu. Mà trước đây khe núi, cùng với khe núi bên trong hai tôn tượng đá, tận đều là không thấy bóng dáng. Bốn phương mênh mông bên trong duy dư rét lạnh, trống trải. Cái này, đây không phải Tinh Nguyệt Cốc, người ta bị người ám toán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN